Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2913, Khổng Tước Ấn Ký. Tham Long mở miệng, trực tiếp chui vào phòng, đón lấy, một bàn tay hung hăng đập Ngô trưởng lão trên đầu. A, Ngô trưởng lão một tiếng hét thảm, bừng tỉnh, nơi nhìn thấy là một cái hắc bào đại hán. Bất quá ngay sau đó, hắn chính là cảm giác trong đầu kịch liệt đau nhức hôn mê bất tỉnh. Cùng là thần linh cảnh nhất trọng, Ngô trưởng lão thuộc về yếu nhất một loại, mà Tham Long thiên phú dị bẩm, nhục thân cường hoành, thuộc về cùng giai bên trong đứng đầu tồn tại. Ngô trưởng lão tự nhiên không phải Tham Long đối thủ. Giết hắn, không không mở miệng, hắn nhìn thấy Ngô trưởng lão thấy được Tham Long. Không được, người này là thần linh cảnh tu giả. Một khi chết rồi, tất nhiên nhấc lên một trận phong bạo. Đến lúc đó chúng ta lại đối kẻ khác nhà ra tay liền không dễ dàng. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy chúng ta chân chính dung mạo. Chúng ta còn phải điệu thấp không thể cho chủ nhân thêm phiền phức. Tham Long nói ra, không không gật đầu, hai người lần nữa một vòng càn quét về sau. Cuối cùng, Tham Long ánh mắt rơi vào Ngô trưởng lão trên người. Không khỏi mở miệng, chúng ta tất nhiên xuất đạo, ngày sau tất nhiên danh tiếng tăng lên. Hôm nay, làm sao cũng phải lưu lại điểm ký hiệu. Lưu ký hiệu, không không suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng. Tương đương nơi này là Khổng Tước Thành. Không bằng chúng ta lưu cái Khổng Tước Ấn Ký a. Ý kiến hay, Tham Long gật đầu, ngay sau đó hắn trên móng vuốt thần lực hiện lên. Tiếp lấy móng vuốt phía trên lấy thần lực ngưng tụ thành một cái thần lực mới móng vuốt. Bất quá cái này móng vuốt có chút giống loài chim móng vuốt. Ngươi đang làm gì? Không không hỏi, chúng ta cũng không Khổng Tước lông vũ. Họa một cái Khổng Tước lại quá phí sức, liền đến cái Khổng Tước chảo ấn. Hắc hắc, ở tinh không giới thời điểm, ta gặp được không ít Khổng Tước. Cái này móng vuốt bắt trước, tuyệt đối hoàn mỹ. Vừa nói, Tham Long ở Ngô trưởng lão phía sau, hung hăng đập một chảo, lại là ở Ngô trưởng lão cái trán viết một cái ngu xuẩn chữ. Hai người, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Trường nhà khách sạn, ánh nắng sáng sớm, vung vãi mà vào, chiếu rọi ở Cổ Phong trên mặt. Cổ Phong trên mặt mang chấp nhất ý tứ, không chớp mắt, hướng về trước mắt một đám lửa. Tương đương cái này hỏa diễm là Dương Ngư Ngọc bên trong cực dương chi hỏa, mà cực dương chi hỏa bên trong có một cái đan dược đang xoay tròn, sắp thành hình. Đêm qua, Cổ Phong đặt xuống quyết tâm, nghĩ nghiên cứu thần giới đan dược, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể luyện chế ra phẩm cấp cao đan dược, cho nữ nhi của mình bù đắp thọ nguyên. Về sau, hắn phát hiện, đêm qua nữ nhi không có đem tất cả thảo dược đều ăn ánh sáng. Trong túi càn khôn, còn lưu lại mấy chục gốc. Cổ Phong chính là định dùng cái này mấy chục cây thảo dược luyện tập. Bởi vì căn cứ Chu Lăng lưu lại trong điển tịch giới thiệu, thần giới thảo dược, dược tính cực mạnh, cực kỳ khó khống chế. Cho nên ở thần giới, luyện đan sư so thứ nguyên giới bên trong luyện đan sư tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều. Mà Cổ Phong, mặc dù không biết thần đan đan phương, nhưng tiên đan đan phương, trong đầu nhưng lại vô số. Ở tinh không giới thời điểm, Cổ Phong thế nhưng là một đời đan đạo đại sư. Dứt khoát, Cổ Phong dùng cái này mấy chục cây thảo dược luyện chế đan dược. Một đêm này xuống tới, Cổ Phong thất bại mấy lần. Cùng Chu Lăng trong điển tịch nói tới một dạng, thần giới thảo dược xác thực dược tính cực kỳ cương mãnh. Loại này cương mãnh, ở chỗ những cái này thảo dược tại chống cự được luyện chế. Cho Cổ Phong cảm giác, chính là muốn cho một cái thần thú khuất phục. Nhưng cái này thần thú không nguyện ý khuất phục, cho nên chống cự, một cái đạo lý. Cổ Phong vừa bắt đầu mấy lần, đều thất bại. Bất quá rất nhanh Cổ Phong tìm được biện pháp. Cổ Phong đem đan dược bên trong rót vào lăng trì ý cảnh. Lăng trì ý cảnh phía dưới, những cái này thảo dược bên trong cương mãnh dược tính lập tức liền bị trấn áp. Bọn chúng không cách nào chống cự được luyện chế, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Cổ Phong luyện chế. Cứ như vậy, liền dễ dàng nhiều. Có thể nói, Bởi vì Lăng Chỉ Ý cảnh, Cổ Phong đang luyện đan phía trên. Sao người khác có được trời ưu ái ưu thế? Thành, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, vung tay lên, lập tức hỏa diễm tán đi. Một mai đan dược hiện lên. Mặc dù luyện yêu lô tại phi thăng thời điểm sụp đổ. Bất quá lấy Cổ Phong bây giờ đan đạo tạo nghệ. Đơn thuần lấy hỏa diễm liền có thể luyện đan. Không cần đan lô. Viên đan dược này, tên là tiên cực đan. Viên thuốc này, tác dụng chỉ có một cái. Trợ giúp tiên đạo tu giả. Đột phá bình cảnh, tăng lên một giai. Đây đối với tiên đạo thập giai trở xuống tu giả. Mà nói đều áp dụng. Bất quá, lại này mượn nhờ đan dược tăng lên phương thức. Cổ Phong trước kia không thích. Dù sao dựa vào bản thân cảm ngộ. Bản thân tu hành đổi lấy tăng lên. Càng vững chắc. Nhưng Cổ Phong không cần. Ở đã từng tinh không giới. Những người khác đối với viên thuốc này lại là cực kỳ tán dương. Dù sao đột phá nhất giai. Cần bao nhiêu tuế nguyệt. Hơn nữa rất nhiều người kẹt tại nhất giai. Khó có thể đột phá. Đan dược này chính là hy vọng. Viên đan này, luyện chế cũng không dễ dàng. Vốn lấy Cổ Phong đan đạo tạo nghệ. Luyện chế ra, lại là không khó. Viên đan này, mặc dù luyện chế ra, nhưng dược hiệu không được. Cũng là mấy ngàn năm niên đại thảo dược. Đoán chừng chỉ có thể trợ giúp tiên đạo tam giai phía dưới tu giả đột phá. Nếu có mấy vạn năm niên đại thảo dược, luyện chế ra tiên cực đan. Dược hiệu liền có thể đạt tới cực hạn. Cổ Phong nghĩ đến, ngay sau đó bắt đầu suy nghĩ. Cái này Khổng Tước Thành dù sao tiên đạo tu giả chiếm cứ đại đa số. Hơn nữa, đan dược cực kỳ thưa thớt. Chính mình phải chăng có thể nhờ vào đó. Chủ nhân, chúng ta trở về. Tham Long cùng Không Không từ trong địa đạo chui ra. Thế nào? Cổ Phong có chút sốt ruột hỏi. Dù sao quan hệ này nữ nhi mình sinh mệnh. Ha ha. Chủ nhân, ngài xem, Tham Long trực tiếp mở ra túi càn khôn, hướng xuống đất khẽ đảo. Trong nháy mắt, một đống thảo dược, trực tiếp tuôn ra, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Cái này nói ít, cũng có mấy ngàn gốc thảo dược, lại cũng là vạn năm niên đại trở lên. Đoán chừng, cái này đủ Cổ Tiểu Tiền ăn hơn mấy tháng. Cái này, các ngươi đem thảo dược trải rời trống. Cổ Phong không khỏi hỏi. Tương đương chúng ta cướp sạch 14 nhà thảo dược trải. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm. Cái này Khổng Tước Thành thảo dược cửa hàng. Có hơn 100 nhà đây. Hơn nữa chúng ta còn không có đối 10 vạn năm thảo dược bên dưới cửa hàng tay. Nếu như đều cướp sạch không còn. Đủ tiểu chủ nhân ăn được hơn mấy năm. Tham Long nói ra. Tiếp lấy lại cho Cổ Phong một cái túi càn khôn. Chủ nhân. Đây là tiện tay cầm thần thạch. Cổ Phong xem xét, lại là kinh hỉ. Tương đương cái này thần thạch. Đúng là có hơn 10 vạn. Như thế tăng thêm trước đó từ Đinh Vũ mấy người nơi đó lấy được thần thạch. Trong tay mình có được thần thạch. Đã không sai biệt lắm 20 vạn. Đây tuyệt đối là một bút không nhỏ thân gia. Cổ Phong nhìn về phía hai thú mở miệng. Hai người các ngươi, nói một chút, chấm ngoặc kép, chủ nhân. Ta buồn ngủ quá, ta cũng là, chấm ngoặc kép, mà Tham Long cùng Không Không giờ phút này mí mắt đánh nhau. Rất nhanh tất cả nằm xuống đất ngủ thiếp đi. Cổ Phong nhìn xem hai thú, trong lòng một mảnh sưởi ấm, chỉ cảm thấy bọn họ là một đêm này quá mệt mỏi. Bất quá đến gần xem xét, phát hiện hai thú trên người dược lực bành trướng, ngay sau đó không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn hiểu được hai thú đem phẩm cấp thấp thảo dược đều ăn rồi. Ngay sau đó, không nói hai lời, Cổ Phong đem hai thú thu vào linh thú đại bên trong. Hai thú đem những dược lực này luyện hóa, chỉ sợ cần mấy ngày thời gian. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên giường vẫn còn ngủ say Cổ Tiểu Tuyền trên người. Không khỏi trong mắt tràn đầy chấp nhất. Tiểu Tuyền, cha tuyệt sẽ không nhường ngươi nhận nửa phần tổn thương. Tuyệt sẽ không. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, đại nhân, sự tình điều tra rõ ràng, chấm ngoặc kép, hết chương.